Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nại mím môi, nói năng có khí phách nói: "Các người thề về sau chưa kinh cho phép không được chạm vào ta. Ta liền tạm thời nghe các ngươi." Huyết giận bên môi lộ ra một mặt tái nhợt tươi cười. Vội không ngừng gật gật đầu. Ở đầu ngón tay cắt mở một cái miệng vết thương, đỏ tươi máu hạ xuống đi xuống, giữa không trung đột nhiên dạng khởi một trận gợn sóng, tham lam mà đem kia lấy máu dịch cắn nuốt đến không còn một mảnh. Đường Nại cảm nhận được một trận bạch quang xẹt qua đáy mắt, tựa hồ có cái gì hư ảo lại lộ ra uy hiếp đồ vật dấu vết ở trong đầu. Huyết thề là hụn vụ đại lục quy chế lực mạnh nhất lời thề. Nếu như vi phạm, thề người chắc chắn hôi phi yên diệt. Lạc Ngự Phong hơi kém tưởng nhẫm chết huyền giận. Đây là thân thể hắn, huyết thề ước thúc đối tượng cũng là hắn. Huyền giận nhưng thật ra chui quy tắc lỗ hổng. Không được, chúng ta hai cái đều dùng thần hồn thề một lần. Nếu có vi phạm hồn phi phách tán. Huyền giận thần sắc trầm xuống, nhưng nhìn đến thiếu niên tán đồng ánh mắt, chỉ có thể căng ra đầu lấy thần hồn khí thế. Hắn thanh âm rơi xuống, liền Lạc Ngự Phong hừ lạnh một tiếng: "Cùng ta đấu, ngươi còn nộn điểm?" Huyền giận dặn dò hạ nhân cấp Đường Nại một lần nữa nấu chén dược, nhìn chằm chằm hắn uống xong, lúc này mới đi ra ngoài. Vừa đến bên ngoài, hắn lập tức trách cứ khởi Lạc Ngự Phong: "Ngươi là ngu xuẩn sao? Một hai phải đồng quy vu tận mới bằng lòng bỏ qua. Bằng không đâu, ngươi lấy thân thể của ta lập huyết thề, chặt đứt ta đường lui, chính mình lại muốn chạy trốn thoát thế giới pháp tắc ở ngoài. Ta nếu là không như vậy làm, mới là thật đến xuẩn." Huyền giận hít sâu một hơi: "Chúng ta hiện giờ là nhất thể song hồn, cái kia huyết thề đối chúng ta vốn không có ước thúc lực. Chỉ là lừa lừa Nại Nại." Lạc Ngự Phong không cấm nghẹn lời, bất quá thực mau liền điều chỉnh tốt trạng thái, hiên ngang lẫm liệt địa đạo: "Nại Nại hiện giờ thân thể suy yếu, xét đến cùng là túng dục quá độ, ta cho rằng từ nguồn cội ngăn chặn mới là nhất hữu hiệu. Còn nữa, hắn nếu là biết ngươi còn ở lừa hắn, đời này đều sẽ không tha thứ ngươi. Bởi vì liền nguyệt điều dưỡng cùng cấm dục." Đường Nại thân hình thực mau nở nang chút, sắc mặt cũng không bằng dĩ vãng như vậy tái nhợt. Thanh niên còn lại là nị trả lại một môn cấm thuật các, tìm kiếm giúp hắn hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh phương pháp. Ván cửa sổ hờ khép, gió nhẹ từ từ mà thổi vào tới. Thiếu niên ghé vào cửa sổ thượng, trong tay kéo một đóa bồn hoa mới vừa khai ra hoa. Chán đến chết mà nhìn bên ngoài cảnh tượng, một cái áo xám gã sai vặt rón ra rón rén mà đã đi tới. "Ngươi là nửa yêu sao?" Đường Nại cảm nhận được gã sai vặt trên người loang lổ hơi thở, gật gật đầu, cong lên mặt mày: "Đúng vậy, ngươi cũng đúng không? Ta nghe nói nơi này có rất nhiều nửa yêu." Gã sai vặt cùng hắn hàn huyên một lát thiên, tựa hồ là trước tiên hỏi thăm hảo Lạc Ngự Phong trở về thời gian. Trước tiên cáo từ rời đi. Phương quay người lại, hắn tươi cười nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phía sau lưng tựa hồ còn bị mồ hôi lạnh làm ướt. Gã sai vặt dẫn theo quét tước đình viện công cụ, vòng đến núi giả lúc sau, hoác mắt mở ra một cái ám đạo, ánh mắt tràn ngập dục niệm điên cuồng. Già nua thanh âm bỗng dưng từ trong bóng đêm truyền đến: "Tìm hiểu rõ ràng, là thượng cổ huyết mạch, đối ta yêu thú huyết mạch có thiên nhiên áp chế, ta còn có thể cảm nhận được, hắn cùng chúng ta trấn môn chi bảo có cùng nguồn gốc." Gã sai vặt kích động mà nói chuyện đứt quãng: "Phải không, kia thật sự là quá tốt, lão tổ tông, ngài đáp ứng ta, chỉ cần ta lập công. Đến lúc đó ngài được đến thượng cổ yêu thú huyết mạch, cũng sẽ giúp ta cải thiện tu luyện thể chất. Kia thượng cổ huyết mạch, có không?" Lời còn chưa dứt, một con khô lão tay bỗng nhiên đương ngực xuyên qua, vẻ mặt của hắn đình trệ ở vui sướng cùng ngạc nhiên chi gian. Không thể tin tưởng mà thu hồi mắt, người nọ thu hồi dính đầy vết máu tay, chế nhạo Tiêu mà cười nói, bổn tọa đều không đủ dùng, ngươi mong rằng hướng bắt được một bộ phận. U ám trong tầm mắt dần dần hiện lên một trương tiểu tụy gương mặt, màu trắng tóc dài có vẻ dị thường lóa mắt, lão nhân đáy mắt hiện lên một mặt lãnh mang, ha hả cười quái dị lên, xoay người hướng đường hầm bên trong đi đến. Giá chữ thập thượng đinh một khối sạch sẽ thi cốt, cốt cách tinh tế, vóc dáng nhìn qua không tính quá cao, tóc đen phúc mặt, giống cái tuổi trẻ cô nương. Thì cốt chung quanh hiện lên một vòng màu tím nhạt kết giới, dễ dàng phân biệt khí thể bị nhốt ở trong đó, chỉ có thể lượn lờ đảo quanh. Hắn chậm rãi ở đệm hương bồ ngồi hạ, mười ngón thành chảo trên dưới giao điệp, trung gian ấp ủ khởi một cái tản ra quang mang viên cầu. Hấp thu đến từ thi cốt đi vị quang mang, lão nhân vốn đã mau rớt xong hàm răng môi dò ra hai căn thon dài trương nha. Lỗ tai cũng trở nên dị thường tiêm, bao trùm một tầng loang lổ xám trắng đan xen phiền toái. Theo kết giới nội hơi thở bị hút đi, thi cốt run rẩy lên, trong động vang lên âm trầm làm cho người ta sợ hãi thấp minh. Kêu la cái gì? Già nua thanh âm tức muốn hộc máu mà giống lên một tiếng, chợt lại nở nụ cười. Ngươi yên tâm, ta lập tức đưa ngươi nhi tử qua đi bồi ngươi. Thì cốt chấn động đến càng thêm kịch liệt, sơn động đỉnh đều rào rạt rơi xuống không ít cho bụi. Lão nhân bỗng dưng chụp hợp ngón tay, lạnh lùng hừ một tiếng, ngăn chặn thì cốt động tác. Liền tính các ngươi huyết mạch cao quý lại như thế nào, hiện giờ còn không phải trở thành bổn tọa đồ bổ. Luôn có một ngày, bổn tọa có thể đột phá đại nạn, trở thành huyền vụ đại lục chúa tể. Cái kia Lạc Ngự Phong, thật đúng là cho rằng hắn trở thành về một môn người cầm quyền. Bất quá là hắn một quả quân cờ mà thôi. Này cái quân cờ mang về tới người nhưng thật ra ngoài ý muốn chi hỉ. Có được cửu vĩ miêu yêu huyết mạch nửa yêu, nhất định có thể trợ giúp hắn càng tiến một tầng. Huyết giận cùng Lạc Ngự Phong lại một lần mất mát mà về, dò hỏi đường nại thân thể tình hình gần đây, đi cho hắn nấu dược thiện. Thiếu niên đáng thương vô cùng mà nhăn lại khuôn mặt nhỏ, quá khổ, chúng ta hôm nay có thể ăn được hay không điểm nhi khác. Thanh niên bất đắc dĩ mà gợi lên khóe môi, cầm khởi một tiểu khối mứt hoa quả ở hắn trước mắt quơ quơ, ngoan, ăn xong liền cho ngươi. Đường nại liếm liếm môi, trong đầu thiên nhân giao chiến sau một lúc lâu, một phen bế lên chén, buồn đầu tắc một mồm to, bốn linh nhấm nuốt xong, đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn về phía thanh niên, sống thoát thoát một con cầu đầu uy tiểu nãi miêu, nếu là cái đuôi còn ở, xác định vững chắc diêu thật sự hoan. Lạc Ngự Phong ôn nhu mà cười cười, đang chuẩn bị uy hắn ăn, tay đều đưa tới thiếu niên bên môi. Huyền giận bỗng nhiên đoạt quá quyền khống chế, đem mứt hoa quả ném đến chính mình trong miệng. Đường nại không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt, thoạt nhìn pháp nhiên dục khóc. Thượng số tuổi lão nam nhân hé miệng môi, lộ ra trắng tinh hàm răng trung gian cắn mứt hoa quả, điểm điểm miệng mình, ý tứ không cần nói cũng biết. Muốn ăn, hôn ta, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Đường nại phẫn nộ mà chỉ trích nói. Huyền giận không cho là đúng. Là một cái thực tủy biết vị lão nam nhân, hắn đã phát cái loại này thề độc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu dê béo mỗi ngày ở trước mắt chuyển động, lại liền điểm canh thịt đều uống không đến. Này sao được, hắn không thể chủ động. Kia đành phải nghĩ cách làm nại nại chủ động. Trong miệng tràn đầy chua xót hương vị, sau một lúc lâu cũng chưa tiêu hóa, đường nại rào rào quần áo, thật sự không nghĩ thân đi lên, đang muốn dùng tay đoạt thực, Huyền Dận liền trước tiên làm cái chú làm cánh tay hắn vừa động cũng không thể động. Thiếu niên vô pháp, chỉ có thể cắn ra đầu hôn qua đi. Hắn bỗng dưng ngao ô một tiếng, tưởng tốc chiến tốc thắng đem mứt hoa quả đoạt lại đây. Đáng tiếc Huyền Dận phản ứng thực mau, trực tiếp đem mứt hoa quả nuốt đi vào. Đường Nại chỉ có thể dò ra đầu lưỡi thử cướp đoạt. Vẫn sống như là chủ động hiến hôn giống nhau. Thanh niên chỉ chốc lát sau liền đem trong miệng hắn cay đắng cuốn đi thất thất bát bát. Đường Nại đoạt quá mứt hoa quả. Mứt hoa quả mặt ngoài lại tràn ngập chua xót, khổ đến hắn một ngụm phun ra đi ra ngoài. Trong miệng còn khó chịu. Huyền Dận nhìn chằm chằm tươi đẹp ướt át môi đỏ, ra vẻ đạo mạo hỏi. Đường Nại sinh khí mà mím môi, nghiêng đi thân không nghĩ nói với hắn lời nói. Xem ra là không khổ. Nại nại, bản tôn môi có phải hay không càng ngọt, so với kia mứt hoa quả ngọt nhiều. Phi, lão không biết xấu hổ. Đường Nại oán hận mắng xong, duỗi tay chống lại hắn ngực, muốn đem hắn rời khỏi phòng. Huyền Dận biết rõ lại liêu liền quá mức rồi, không lại dây dưa không bỏ. A, không thể tưởng được ngươi liêu nhân thủ đoạn rất cao minh. Lạc Ngự Phong lạnh giọng trào phúng, không cao siêu như thế nào trước ngươi một bước được đến Nại Nại. Huyền Dận mới vừa lừa tới một cái phương hôn, tâm tình tốt lắm nhướng mày, đáng tiếc vô dụng đến thích hợp địa phương, uổng bị Nại Nại phiền chán. Lạc Ngự Phong không chút khách khí mà đối sạc, Huyền Dận sắc mặt tối sầm, Lạc Ngự Phong tiếp tục bát hắn nước lạnh, thân là đương thời đệ nhất nhân, uy danh hiển hách thần tôn, làm không được một lời nói một gói vàng, luôn là lật lọng. Người như vậy nhất không chịu Nại Nại cái loại này đơn thuần ngay thẳng tiểu gia hỏa thích. Câm miệng, người vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy? Huyền Dận giống giận một tiếng, lại chột dạ vô cùng. Ngày hôm sau lặng lẽ đem chuẩn bị tốt dược thiện phóng tới trong phòng. Làm cái chú ôn, liền đi sách cấm các lật xem điển tịch. Cấm thuật giống nhau đều là hại người mà chẳng ích ta. Nghiêm trọng tổn hại tu giả thân thể khỏe mạnh. Nại Nại vốn là thân thể đơn bạc, thừa nhận không được cấm thuật thật lớn phản phệ, khẳng định không thể sử dụng. Chính là trừ bỏ tầng thứ nhất, hắn trên cơ bản đem cả tòa thư trong các điển tịch đều phiên xong rồi. Các thế lực lớn thư các bày biện đặc điểm đó là càng cao tầng càng đỉnh cấp, cuối cùng một tầng điển tịch còn như thế. Tầng thứ nhất càng không cần phải nói. Thanh niên thở dài, đem thư thả lại kệ sách. Linh hồn chỗ sâu trong bỗng nhiên truyền đến một trận kinh sợ. Nại Nại, hắn đồng tử co rụt lại, bay nhanh mà vọt đi xuống. Đi ngang qua lần đầu tiên thời điểm, tay áo phong không cẩn thận phất đổ giá gỗ, thượng trăm quyển sách xôn xao tạp xuống dưới. Trong đó một quyển vừa lúc dừng ở hắn bên chân. Mà xui quỷ khiến mà, Huyền Dận nhìn lướt qua, thuận tay đem kia bổn điển tịch thu vào trong tay áo. Chiều Đường Nại phương vị vọt qua đi, Kỳ Việt lão nhân cảm nhận được một cổ cường hãn thực lực. Ngay sau đó thanh niên liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn một tay kẹp hôn mê Đường Nại, âm lệ mắt xích lạnh băng mà nhìn thanh niên. Trong lòng phẫn nộ cùng ghen ghét đột nhiên tăng tới cực hạn. Lạc Ngự Phong, một cái hơn 20 tuổi người, cư nhiên mau đuổi kịp hắn mấy ngàn năm khắc khổ tu luyện bao gồm hút yêu thú huyết mạch. Rõ ràng 5 năm trước hắn sẵn sàng góp sức về một môn. Còn chỉ là một con hắn tùy tay là có thể bóp chết châu chấu. Người này, không thể để lại. Sân hắn hiện tại còn không phải chính mình đối thủ, làm hắn cũng đương chính mình đồ bổ đi, miễn cho về sau trở thành trong lòng họa lớn. Kỳ Việt lão nhân thực lực, thậm chí so đột phá trước Huyền Dận cao một tí xíu. Huyền Dận thân thể tẫn hủy, hai mặt linh hồn lại chậm chạp không muốn dung hợp, nhưng vì Nại Nại, khó được thống nhất ý kiến, hoàn mỹ mà phối hợp lại cùng hắn đánh nhau. Trong khoảng thời gian ngắn không rơi hạ phong, mà Kỳ Việt lão nhân